Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461, lão gia tới. 1. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Tân Tiên Nhân trưởng căn cứ thị, đóng quân bộ tư lệnh chỉ huy trong đại sảnh. Căn cứ thị đóng quân tư lệnh David tướng quân, chính cái miệng nhỏ uống làm bữa sáng nóng bỏng cà phê. Hắn trước mắt thật lớn trong màn hình là hai quả sắp đánh trúng mục tiêu hình ảnh. Gặp quỷ nổi điên kỳ quái biến dị thú, cư nhiên ở bữa sáng thời điểm tới quấy rầy ta. Chẳng lẽ cho rằng căn cứ thị chung quanh trang bị trí năng phòng ngự hệ thống đều chỉ là bài trí sao? David tướng quân trong miệng mắng đến. Thuận tiện, hắn cầm lấy một cái thật lớn hot dog nhét vào miệng. Bình thường dưới tình huống bị David tướng quân như vậy một ngụm cắn đi xuống, tuyệt đối có thể cắn rớt lão lớn lên một đoạn. Chỉ là vừa mới đem hot dog nhét vào trong miệng, trước mắt đột phát trạng huống, thiếu chút nữa không làm vị này tư lệnh đại nhân bị trong miệng đồ ăn một ngụm nghẹn chết. Bởi vì cùng mục tiêu dây tiếp theo liền sẽ tiếp xúc phòng không đạn đạo, nháy mắt liền biến mất bóng dáng. Cọ lượng đầu chọc, tuấn Mỹ hoa kiều thiếu niên, làm đạn đạo hư không tiêu thất dị năng. Này đó thêm đến cùng nhau lúc sau, nếu là David tướng quân vẫn là đoán không được người đến là ai. Như vậy hắn chính là đầu 10 phần đồ con lợn, chẳng sợ David tướng quân to mọng dáng người thật sự là cùng phì heo cái loại này sinh vật không sai biệt mấy. Ngu ngốc nhóm, chạy nhanh hướng Hắc Cung, hướng quốc phòng bộ cầu viện. Gặp quỷ, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện đây là cái kia đã cùng chúng ta tuyên chiến đầu chọc thiếu niên sao? David tướng quân học ra đầy miệng hot dog lúc sau, điên cuồng rít gào lên. Tiếp theo, thứ này tiếp tục gào giống ra liên xuyến mệnh lệnh. Toàn lực nổ súng, chỉ cần phái được với công dụng vũ khí toàn lực nổ súng. Cận chiến bộ đội làm tốt tiếp chiến chuẩn bị. Thượng đế A hy vọng có thể chống đỡ đến viện binh đến. Ở sử dụng nhược kê, đột tiến đến cách tường thành ngoại 5 cây khoảng cách khi, nghiêu bước trước mặt công kích đột nhiên liền trở nên dày đặc lên. Một viên tiếp một viên đạn đạo, từ điện từ pháo phóng ra ra cao tốc viên đạn, laser pháo phóng ra ra tới sát thương laser thúc, sôi nổi hướng về nghiêu bước vị trí bắn lại đây. Càng nhiều vẫn là các loại đường kính thẳng ngắm pháo, ở trí năng máy tính khống chế hạ, bay nhanh chút xuống chút hỏa lực, ở cao tính năng trí năng máy tính đường đạn tính toán hạ. Này đó công kích chính xác thế nhưng là chuẩn dọa người. Nếu là chỉ là những cái đó đạn đạo, ở hiện giờ nghiêu bức đại trướng tinh thần lực dưới, vẫn là có thể toàn bộ nhẹ nhàng tiếp xuống dưới. Nhưng nếu là muốn đem như thế dày đặc công kích toàn bộ thu vào tùy thân không gian, sợ là đem thứ này trực tiếp lộng tới tinh thần phân liệt trạng thái, kia đều là mơ tưởng làm được. May mắn chính là, thậm chí không cần nghiêu lão gia phân phó, mắt thấy đại sự không ổn, nhược kê đã đem ở không trung làm ra quỷ dị brow thức phi hành. Đương nhiên, này bất quá chỉ là dễ nghe một chút cách nói. Trên thực tế, đối mặt nhiều như vậy trước đây chưa từng gặp quỷ dị công kích, nhược kê căn bản là không nghĩ ai thượng nửa phát. Thứ này trực tiếp chính là tiến vào chiều điên giống nhau phi hành trạng thái. Nó vùng vẫy một đôi thon dài cánh, đem thịt cầu giống nhau to mọng thân thể bay ra tiếp cận vận tốc âm thanh tốc độ, chợt tiến chợt lui, chợt cao chợt thấp quỷ dị phi hành đường bộ, phỏng chừng dây tiếp theo bay đi nơi nào. Nhược kê thứ này chính mình trong lòng cũng chưa số, thần kỳ chính là thế nhưng tránh thoát rất nhiều công kích. Sau đó dư lại một ít, rốt cuộc có thể làm nghiêu bức nhất nhất tiếp xuống dưới. Bất quá ở cái này trong quá trình, nghiêu bức cũng là phát hiện tùy thân không gian cực hạn tính. Đối với cái loại này mau lẹ vô cùng laser thúc công kích, hắn đem tinh thần lực dựa vào đi lên lúc sau, lúc này mới phát hiện loại này không có thật thể năng lượng thúc, căn bản là không có cách nào thu vào tùy thân không gian chung. Muốn mệnh chính là, phát hiện điểm này thời điểm, vẫn là nghiêu bức tính toán đem một phát, đã tới rồi trên dưới 100 mễ ở ngoài laser thúc, thu vào tùy thân không gian thời điểm, chờ đến phát hiện thu thất bại lúc sau, muốn mệnh laser thúc cách hắn không đủ 20 mễ. Hoảng loạn trung nhược kê hướng về hạ chính là một chuỗi cấp tốc quay cuồng. Lúc này mới hiểm hiểm làm laser thúc từ hai người bọn họ đỉnh đầu một thước nhiều xẹt qua. Liền tính là như vậy, Ngưu Bức đều có thể cảm nhận được chính mình ra đầu một trận nóng rực cùng Tiêu Sú. Này thật muốn là bất hạnh trúng chiêu. Kia còn lợi hại, sao bất quá là 5 cây em khoảng cách. Chẳng sợ nhược kê hiện giờ đem 9 thành trở lên tinh lực cùng tốc độ đều dùng để tránh né công kích, vẫn như cũ bất quá là chỉ tiêu phí 1-2 phút thời gian, cũng đã chính thức đến tân tiên nhân trưởng căn cứ thị tường thành. Đối lập khởi nơi này, cơ hồ giống như loại nhỏ núi non giống nhau cao lớn cùng rộng lớn tường thành. Nguyên thủy thời đại vị diện những cái đó tường thành, quả thực liền tiểu hài tử món đồ chơi đều không tính là. Rốt cuộc nơi này chính là cao lớn 50 mễ trở lên. Đỉnh chóp có thể cất chứa mấy lượng chủ chiến xe tăng đồng thời tiến lên nơi. Sở sử dụng tài liệu, chẳng những toàn bộ là cao cường độ thép hỗn bùn đất. Thậm chí bên ngoài còn có một tầng thật dày hợp kim bọc thép. Trong đó bố trí các loại tự động, bán tự động phòng ngự vũ khí càng là vô cùng dày đặc. Đáng tiếc chính là, tân tiên nhân trưởng căn cứ thị này nói làm đông đảo thú vương. Cùng với biến dị thú nuốt hận phòng tuyến. Hôm nay rốt cuộc không có thể chặn lại bọn họ địch nhân. Nhược kê, chính mình một bên đi chơi. Tiểu tâm đừng đùa cởi, Ngưu Bức đối với nhược kê công đạo như vậy một câu lúc sau. Bỗng nhiên từ nhược kê trên lưng nhảy xuống. Chờ đến hắn nhảy tới dưới chân. Khoảng cách bất quá mấy chục mét tường thành đỉnh chóp khi. Thật lớn lực đánh vào. Tức khắc khiến cho hắn ở tường thành đỉnh chóp. Dẫm bước ra tảng lớn ra nẻ. Tới rồi nơi này lúc sau, mặc kệ là trên tường thành loại nào đại uy lực phòng ngự vũ khí, tức khắc liền đánh mất rớt dùng võ chi lực. Ngưu Bức lần này mạnh mẽ xâm nhập hành động nhất gian nan thời khắc, xem như đã qua đi. Kế tiếp chính là vô cùng thống khoái báo thù thời gian. Nhược kê trong miệng phát ra một thanh âm vang lên lượng thét dài, xem như làm đối Ngưu Bức đáp lại. Lúc sau, thứ này đối với một đài đại hình laser pháo, liền bỗng nhiên lao xuống đi xuống. Đối với này đài vừa rồi mấy lần làm chính mình dị thường chật vật vũ khí, nhược kê đã sớm là tràn ngập oán khí. Không biết sao xui xẻo, này đài laser pháo trải qua liên tục tam gấp quá tốc xạ kích lúc sau, đang đứng ở dài đến mấy phút đồng hồ trong quá trình. Sau đó, ở quân coi giữ hoảng sợ trong ánh mắt, tại đây đầu hình thể không thua với voi khủng bố quái điểu cậy mạnh hạ. Này đài laser pháo trở thành một đoàn sắt vụn. Nơi này cần thiết giải thích một chút. Vì cái gì hai cái vị diện hợp kim trang bị sở biểu hiện ra cứng rắn trình độ bất đồng vấn đề. Bởi vì trường kỳ sử dụng tính chất yếu ớt thạch khí. Nguyên thủy thời đại đồ đằng chiến sĩ. Thời điểm chiến đấu thói quen tính. Sẽ đem đồ đằng chi lực rót vào đến trang bị chung. Làm vũ khí cùng khôi giáp cứng rắn trình độ có thể được đến mấy cái cấp số trở lên tăng cường. Bình thường chiến sĩ cùng đồ đằng chiến sĩ chiến lực bất đồng. Đây là mấu chốt nhất nguyên nhân. Đồng thời, đây cũng là vì cái gì chế tạo laser pháo cao cường độ hợp kim ở không có khả năng có được đồ đằng chi lực tăng mạnh dưới tình huống yêu yêu đọc sách sẽ có như vậy bất kham biểu hiện. Làm phiên một đài laser pháo lúc sau, không đợi nhược kê bắt đầu đắc ý, trên tường thành một đài bán tự động, yêu cầu nhân lực thao tác cơ quan pháo. Rốt cuộc ở trong đó vài tên thao tác tay khống chế hạ hoàn thành chuyển hướng. Ở thao tác tay vô cùng hoảng sợ cảm xúc dưới, một chuỗi 20 hào mễ đường kính đạn pháo, ở nhược kê trên người liên xuyến nổ mạnh mở ra, chỉ là kết quả là làm người bi thương. Nổ mạnh lực đánh vào thậm chí liền làm này đầu quái điểu lui thượng vài bước đều làm không được. Ngược lại tựa hồ là bởi vì nổ mạnh uy lực lộng rối loạn nó lông chim, làm này đầu quái điểu phẫn nộ rồi lên. A à, ở vài tên thao tác tay tuyệt vọng kêu thảm thiết chung, nhược kê trực tiếp dã man đụng phải qua đi. Đến nỗi Ngưu Bức, hắn nguyên bản mục tiêu cũng là tính toán đem đầu tường có thể uy hiếp đến chính mình trang bị bốn phía phá hư một phen. Liền ở ngay lúc này, mấy giá thang máy thăng lên tường thành đỉnh chóp. Ngay sau đó đại đàn cầm trong tay vũ khí lạnh chiến tướng. Thậm chí còn có một ít cao giai chiến sĩ. Ở một người chiến thần xuất lĩnh hạ, chạy xuống thang máy hướng về hắn giết lại đây. Bất quá Ngưu Bức chú ý mục tiêu lại căn bản không phải bọn họ, mà là hỗn loạn ở trong đám người. Kia hơn 10 đài nửa người nửa máy móc giống nhau cổ quái đồ vật. Tức khắc, liên xuyến nghi hoặc ở Ngưu lão gia trong lòng dâng lên. Cao tới ngoại quải bọc thép ngoại quải thức máy móc cốt cách mang theo loại này nghi hoặc. Ngưu lão gia trực tiếp đón đi lên, ỷ vào cao tốc hiện lên cầm đầu chiến thần đám người công kích. Sau đó một cái thuần thục chân to bản mãnh đạp qua đi. Này một dưới chân đi. Ngưu lão gia chính là dùng ra 8 phần lực đạo. Lệnh người nha toan thanh âm vang lên. Đó là sắt thép sinh sôi vặn vẹo thanh âm. Cái kia Ngưu Bức dưới chân mục tiêu ở cao cao bay ra tường thành đồng thời. Nguyên bản phong cách sắt thép tạo hình. Đã sớm là vặn vẹo không thành bộ dáng. Đối này, Ngưu Bức quả thực là thất vọng tới rồi cực điểm. Mẹ nó ta còn tưởng rằng Mễ Đế có thể có cao tới. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.